Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 141. Với nụ hôn này, cô ta sẽ rất nổi tiếng ở trong giới giải trí, từ đó sự nghiệp của cô ta sẽ vững vàng, một bước lên trời. Tô Tú song khuỵu gối, hai tay ôm lấy đầu gối, yên lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt thấy Hoắc Dung Thành chỉ cách đôi môi đỏ mọng của Liễu Huyền như một ngón tay. Đột nhiên, anh xoay người, bất ngờ hôn Tô Tú xong, hung hăng dùng sức mà hôn. Tô Tú xong trợn to mắt không kịp phản ứng, cho đến khi anh nảy lên ác ý cố tình chuyển làn khói từ miệng mình sang môi cô. Tô Tú xong nghẹn ngào khóc không ra tiếng, người đàn ông cố tình cắn môi dưới của cô như để trả thù. Đợi một lúc Liễu Huyền như không nhận được phản hồi, đôi mắt lặng lẽ mở ra nheo lại thành một khe hở nhỏ, không ngờ lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng nóng bỏng triền miên như vậy. Liễu Huyền như cắn môi, khuôn mặt trăng bệch không còn chút máu. Những người còn lại nhìn nhau, Tô Tú song dùng tay đẩy ra, nhưng người đàn ông này giống như một bức tường sắt không hề nhúc nhích một chút nào. Cô là người da mặt mỏng, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bây giờ, bị hôn ở trước mặt mọi người, thậm chí còn xấu hổ đến nỗi cuộn tròn ngón chân lên. Trong lúc nóng này, cô không kiềm chế được há miệng cắn vào đầu lưỡi của người đàn ông này. Nhưng mà Hoắc Dung Thành nhanh hơn cô, giảo hoạt mà nhanh chóng rút lui rồi rời đi. Tên khốn kiếp, Tô Tú song thở gấp, lồng ngực phập phồng, không biết là tức giận hay là do bị hôn. Hoắc Dung Thành, anh làm cái gì? Hàn Văn Thiên ngồi xem náo nhiệt còn không quên đổ thêm dầu vào lửa, thêm mắm thêm muối nói. Chẳng lẽ là cô bị mù sao? Trên mặt Hoắc Dung Thành không có một chút cảm xúc, tôi sợ cô ta bẩn. Cô ta, không cần nói cũng biết là ai. Trong phút chốc không khí trở nên yên tĩnh. Liễu Huyền như đột ngột bị vả mặt, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, xấu hổ vì bị chế giễu. Khóe miệng Lương Giai Tư cong lên, sự hâm mộ ghen ghét vừa rồi đã biến thành hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Thấy không còn sớm, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng thấp, bọn họ quyết định vào trong lu nghỉ ngơi. Liễu Huyền như tức giận chưa nguôi, cô ta liếc mắt nhìn Tô Tú xong bị người đàn ông kia hôn môi, càng thêm tức giận. Cô ta vặn mở nắp chai nước khoáng, vừa lấy tay rót thì nước đã tràn ra khắp nơi Tô Tú song đang chuẩn bị ngủ. Sau đó, ném chai nước đi, cô ta kiêu ngạo xin lỗi. Xin lỗi, bị tuột tay. Sắc mặt Tô Tú song bình tĩnh, cô mở hai chai nước khoáng, trực tiếp đổ lên chỗ của cô ta. Xin lỗi, tay của tôi rất trơn. Cách chương.